bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi. Tuần trước chúng ta đã theo dõi đến phần 9 câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Cỏ Hoa và Tình Yêu phần 10. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thấy Vũ Tuấn đòi nghe tim phổi, Thiên Dung phát hoảng. Ôi, cô quên mất là Vũ Tuấn có một cái quyền hạn rất nghề nghiệp mà cô không có quyền bác bỏ. Nếu anh ta luồn chiếc ống nghe vào áo cô thì cô thả chết đi còn hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng lên. Thiên Dung ngắc ngứ. Tôi bị viêm họng, có cần phải nghe tim nghe phổi gì đâu. Vũ Tuấn lắc đầu cười. Kể ra anh cũng biết cách hù dọa chú thỏ nhút nhát này. Khuôn mặt anh tỉnh queo. Như thế làm sao anh chuẩn đoán được Thiên Dung bị bệnh gì? Tôi chẳng bị bệnh gì cả. Vũ Tuấn hắng giọng. Lúc nãy dì Mỹ Thường bảo là Thiên Dung bị cảm sốt mà. Thiên Dung nhướng mày. Thì cứ có thể tạm xem là thế đi. Mẹ tôi đã chuẩn đoán giùm anh rồi. Giờ anh chỉ có một việc là kê toa thuốc nữa là xong rồi còn gì nữa. Vũ Tuấn bật cười. Khám bệnh đã lâu nhưng anh chưa bao giờ gặp một ca như thế này cả. Để kê đơn, ít nhất Thiên Dung phải cho anh nghe tim phổi chứ. Cô sụ mặt. Tôi chỉ bị viêm họng thôi mà. Hay là tôi há miệng ra nhé. Vũ Tuấn lắc đầu chịu thua. Nếu khám họng cho cô, không chừng cô sẽ cắn phập vào tay anh quá. Đúng lúc đó thì bà Mỹ Thường đẩy cửa bước vào. Giọng bà đầy quan tâm. Thiên Dung bị bệnh gì vậy cháu? Bác sĩ chẩn đoán con chỉ bị viêm họng, nhẹ thôi, không cần phải uống thuốc. Thiên Dung vội nói chanh. Ngỡ là thật, bà Mỹ Thường mỉm cười. Vậy sao hả Vũ Tuấn? Không còn cách nào khác hơn, Vũ Tuấn đành gật đầu xác nhận. Chỉ có thế, Thiên Dung liền bảo. Mẹ và bác Thuận đã nói chuyện xong chưa ạ? Để con chào bác Thuận một tiếng rồi về nhé. Bà Mỹ Thường mỉm cười. Bác Thuận vừa hỏi thăm con đấy. Bác ấy vừa mời mẹ và con ở lại ăn bún riêu cua. Chiều hãy về. Thiên Dung vội kêu lên. Con không ở lại đâu. Lúc nãy mẹ cũng xin khiếu, nhưng bác Thuận không chịu. Vũ Tuấn liền xen vào. Dì và Thiên Dung ở lại chơi với mẹ cháu, lâu lắm mới gặp nhau, dì từ chối như thế, mẹ cháu cũng buồn. Bà Mỹ Thường mỉm cười. Lúc nãy chị Thuận cũng nói như cháu, và dì cũng đã nhận lời. Thiên Dung tỏ vẻ thất vọng. Cô quay lại nhìn Vũ Tuấn và bắt gặp ánh mắt vui mừng của anh. Thật không có gì chán hơn, cô không muốn ở lại đây một chút nào cả. Nhưng nếu cô bỏ về trước một mình, mẹ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chuyện đó. Chán kinh khủng, cô đi ra vườn, gặp mẹ Vũ Tuấn. Cô đứng lại chào bà và trả lời những câu hỏi của bà. Mẹ Vũ Tuấn rất vui khi được nói chuyện với cô. Còn cô phải tạo cho mình một niềm vui thật giả tạo. Bà Vũ Tuấn đã mất từ lâu. Bà Thuận và mẹ cô là hai người bạn thân với nhau từ hồi cả hai chưa lấy chồng. Thiên Dung biết là mẹ cô kỳ vọng thật nhiều vào cô. Hình như bà muốn tạo một sợi dây thiêng liêng ràng buộc thêm tình thân giữa hai gia đình. Nhưng cô không muốn trở thành sợi dây một chút nào cả. Cô chỉ muốn mình là một con bé hồn nhiên vô tư. Vũ Tuấn tìm thấy Thiên Dung khi cô đang dùng mấy cây xào hái trái sơ ri. Vừa nhìn thấy anh, cô liền xa sầm nét mặt. Đi đến gần cô, Vũ Tuấn khẽ bảo. Thiên Dung không thích nói chuyện về anh sao? Cô rầu môi. Điều đó anh tự biết mà. Nhiều lúc anh phải tự hỏi là anh có điều gì đáng ghét khiến Thiên Dung tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt với anh như thế. Thế anh muốn tôi phải làm gì đây? Anh muốn Thiên Dung đừng tìm cách lẩn tránh anh. Anh đòi hỏi như thế là hơi nhiều rồi đấy. Có gì cao xa đâu Thiên Dung. Ngoài sách vở, tôi chẳng nghĩ đến một điều gì khác cả. Vũ Tuấn nhìn vào rèm mi khẽ lay động của cô. Chỉ còn hơn một năm nữa là Thiên Dung ra trường rồi còn gì. Thiên Dung cũng sẽ có một gia đình nhỏ, không thể ở bên cạnh dì Mỹ Thường mãi được. Giọng cô lại khiêu khích. Sao anh phải lo xa cho tôi thế? Vũ Tuấn thở dài. Nếu anh bảo là vì anh yêu cô, thì có lẽ Thiên Dung sẽ nổi giận và không bao giờ cho anh có cơ hội để gần gũi và nói chuyện với cô nữa. Đây không phải là lúc thuận tiện để anh bày tỏ tình cảm thiết tha của mình với cô. Vũ Tuấn nói lảng sang chuyện khác. Thiên Dung đang hái Seri à? Một chiều mẹ tôi và bác Thuận nói chuyện với nhau, tôi chẳng còn cách tiêu khiển nào nữa. Seri nhà anh nhiều kinh khủng, nếu như hái mà bỏ vào tủ lạnh, ăn sẽ rất ngon. Vũ Tuấn bật cười. Hình như anh vừa tìm được cách tiếp cận với Thiên Dung. Vũ Tuấn mềm giọng. Anh hái Seri cho Thiên Dung nhé. Không đợi cô có đồng ý hay không, Vũ Tuấn leo thẳng thắt lên cành cây. Để làm vui lòng cô, anh cố chồm người hái những trái Seri chín mọng, dù chúng nằm đầu ngọn cây rất khó hái. Lúc đầu thì Thiên Dung tỏ vẻ thờ ơ với sự xuất sắc của Vũ Tuấn. Nhưng chỉ mấy phút sau, thật hồn nhiên, cô lăng xăng chạy đến chỗ để đón những trái Seri từ trên cây Vũ Tuấn thả xuống. Chỉ một thoáng, vọng áo của Thiên Dung đã đầy những trái Seri màu đỏ. Ngồi vất vả trên cành cây, Vũ Tuấn hỏi vọng xuống. Thiên Dung còn muốn hái thêm nữa không? Thôi, anh xuống đi. Còn nhiều trái chín lắm đấy. Làm sao tôi có thể ăn hết ngần ấy được? Anh hái thêm để Thiên Dung cho vào tủ lạnh nhé. Thôi cảm ơn anh, lúc nào muốn ăn tôi lại nhờ anh hái tiếp. Vũ Tuấn vội tụt xuống. Chợt anh trượt dài trên thân cây và ngã quay xuống đất. Thiên Dung bụng lấy miệng kêu một tiếng rất nhỏ. Nhưng may Vũ Tuấn không hề hấn gì nghiêm trọng, chỉ sơ một vệt dài trên cánh tay giò tì vào thân cây. Thiên Dung giọng lo lắng hỏi. Anh có làm sao không? Anh là bác sĩ mà Thiên Dung. Thiên Dung đừng lo cho anh. Nếu Thiên Dung muốn ăn thêm một thứ trái cây nào, anh cũng sẵn sàng phục vụ Thiên Dung ngay lập tức. Anh sát trùng vết chảy trên tay đi, chắc là đau lắm. Đừng lo cho anh, như thế mất vui đấy Thiên Dung ạ. Tôi không muốn ăn Seri nữa đâu. Sao thế? Hình như tay anh đang rớm máu. Nếu không hái Seri cho tôi, anh đã không bị như thế. Khuôn mặt lo lắng của Thiên Dung khiến Vũ Tuấn cảm động. Nếu biết trước như thế này, lúc nãy anh sẵn sàng tỉ mạnh cánh tay mình vào thân cây xù xì để có một vết sức thật dài hơn và ấn tượng hơn. Vũ Tuấn chiều mến nhìn cô. Thiên Dung chờ anh vào nhà sát trùng vết thương, anh sẽ ra ngay. Trở lại vườn, với cánh tay được dán một đường băng keo dài, anh cười với cô. Lẽ ra Thiên Dung phải đi nghề y mới phải. Nhớ lại câu chuyện với Phi Nga, Thiên Dung nhỏ nhẹ. Coi bộ tôi chẳng hợp với nghề y đâu. Sao thế? Tôi nhát lắm. Thấy người khác đau là tôi thấy mình như cũng đang đau vậy. Như thế thì làm sao tôi theo nghề y được? Chính vì cách của Thiên Dung mới hợp với nghề y đấy. Thế anh có yêu nghề không? Vũ Tuấn nhìn thật sâu vào tận đáy mắt cô, rồi thở nhẹ nhẹ. Hình như câu hỏi của cô đã làm anh chạm vào một nỗi sâu xa thầm kín nào đó. Thật lâu sau, anh hắng giọng. Anh chọn nghề y vì đó là ước vọng đến cháy bỏng của anh. Thiên Dung lúng túng đàn những ngón tay vào nhau. Một Vũ Tuấn đang ngồi trước mặt cô trên thảm cỏ không phải là một Vũ Tuấn với giọng tán tỉnh ngọt như đường. Có một điều gì đó ở anh khiến cô phải ngỡ ngàng khi đối diện. Giọng Vũ Tuấn khàn khàn. Ba anh mất vì một chứng bệnh nan y. Lúc đó anh mới 10 tuổi. Đó là một cú sốc lớn nhất trong đời anh. Những ngày ba anh ở bệnh viện, anh đã tận mắt nhìn thấy một đội ngũ y tá, bác sĩ nhiệt tình cứu chữa cho ba anh như thế nào. Họ là những con người đáng quý, đáng trân trọng. Thiên Dung mở to mắt nhìn Vũ Tuấn. Cô bỗng thấy anh không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Có thể ở bên cạnh những cái đáng ghét, anh vẫn có ưu điểm nào đó. Chợt cô nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện với nhau thật lâu. Và dường như điều đó giúp cô hiểu anh hơn. Vũ Tuấn ngắm nhìn đôi môi hồng đang cong lên thật bướng bỉnh. Anh yêu Thiên Dung. Mẹ anh rất muốn có một cô con dâu ngoan hiền như cô, Nhưng anh hiểu Thiên Dung hơn ai hết. Nếu anh nôn nóng, có lẽ sẽ không bao giờ anh có được cô. Thiên Dung vụt đứng dậy, đập tập tay trên chiếc quần jean để phủ những hạt cát đang bám vào. Cô nói giọng trong trẻo, thôi tôi đi vào nhà đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 10 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Còn bây giờ, Nhím Xù và Thảo Còi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Love the rain, I love you.